Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1227, vui không? Hạ Tân ý thức đã rất mơ hồ. Hắn cảm giác mình liền muốn nặng như vậy vào vô tận địa ngục. Bên tai mơ hồ có thể nghe được người đang nói gì đó. Hắn không thể toàn bộ nghe rõ, nhưng miễn cưỡng có thể nghe được vài câu. Sư đệ, ngươi cái này nói lời gì? Quỷ, ui, gì, vốn chính là chúng ta một phái này tổ sư gia. Quỷ tử lưu truyền xuống ước số. Ta một là quỷ cốc phái truyền nhân, hai là hạ gia truyền nhân. Ta kế thừa quỷ, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Đây thật là ngàn năm một thuở tốt cơ hội a. Nhân tạo thiên sứ tư liệu cộng thêm quỷ tử gen, quả thực giống như là liền lão thiên gia cũng đang giúp ta thành tựu bá nghiệp a. Tàn dư chạy mất những người đó đều là bị ngươi giết diệt khẩu a. Ngươi biết chính mình tạo bao nhiêu sát nghiệt sao? Đã có giết người ý đồ, tự nhiên cũng phải có bị giết giác ngộ a. Ngươi nói là a, từ xưa đến nay cho tới bây giờ đều là một tướng công thành vạn cốt khô a. Sau đó, Hạ Tân cảm giác được thân thể khỏe mạnh giống như bị gì gì đó công kích. Có vật gì xuyên thấu thân thể của chính mình? Ngươi, ngươi đã không có nhân tính sao? Đây là lên trời ở giúp ta. Ta chỉ là thuận ứng thiên ý. Gì, cô gái này khí tức. Cư nhiên, chảm thảo bất trừ căn. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Dừng tay, ta coi như liều lên cái mạng này cũng không cho ngươi làm như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Sư đệ, ngươi cũng quá xem trọng mình a. Cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đây là ngươi tự tìm. Ngươi đến cùng là vì cái gì? Phía sau đều là chút rời rạc bảo. Đến cuối cùng, Hạ Tân ý thức lâm vào hư vô. Hắn biết mình muốn chết. Thân thể toàn bộ cơ năng đều đã tê liệt, nhưng mà Hạ Tân cũng chưa chết. Hắn không biết qua bao lâu, cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Trên đường chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ biết mình lúc tỉnh lại là ở một chỗ sơn động nhỏ bên trong. Trong sơn động chẳng có cái gì cả, chỉ có Hạ Dạ ngã quỵ bên cạnh trên mặt đất, gục tại hắn bên người. Hạ Tân thân thể cực kỳ suy yếu, cả người giống như là muốn tán giá tựa như, khắp nơi đều ở đau nhức, bắt trước Phật cốt đầu đều không nhịn được thân thể của mình. Thân thể tùy thời có thể hòa tan dáng vẻ, nhưng hắn hiểu được, chính mình chí ít sẽ không chết. Hạ Dạ cũng là không sai biệt lắm, cả người tái nhợt, sắc mặt trắng hếu xấu xí cực kỳ, nhưng còn sống. Đây đối với Hạ Tân mà nói là may mắn lớn nhất. Hạ Tân không biết đây là đâu, không biết sau đó phải cần gì phải, cũng không biết hai người muốn đi đâu, nên làm cái gì bây giờ, lại nên đi nơi nào. Dạ dạ, dạ dạ, dạ dạ, dạ dạ. Hạ Tân muốn tỉnh lại Hạ Dạ, nhưng điều này cũng không có gì dùng. Mặc cho hắn tại sao gọi, Hạ Dạ đều không phản ứng gì. Hắn chỉ có thể muốn đợi Hạ Dạ tỉnh lại, nhưng Hạ Dạ quá yếu ớt. Hắn đã chờ một ngày một đêm, cũng không thấy Hạ Dạ tỉnh lại. Nho nhỏ hắn rốt cục tỉnh ngộ ra nên mang Hạ Dạ đi xem bác sĩ, mà không phải ngồi ở đây chờ đấy xem Hạ Dạ chết. Hạ Dạ hô hấp đã càng ngày càng yếu ớt, hầu như lúc có lúc không. Hạ Tân nỗ lực cõng lên Hạ Dạ kiều tiểu thân thể, từng bước một từ trong sơn động đi ra ngoài. Chỉ là Hạ Tân bản thân mình khí lực cũng không lớn, lúc này thân thể càng là rất suy yếu. Cõng Hạ Dạ, mình cũng là bước đi liên tục khó khăn, mỗi một bước đều muốn dùng hết khí lực cả người. Bên ngoài là lạnh như băng tuyết địa, trên bầu trời vẫn còn ở rơi xuống băng lãnh tuyết mịn. Hạ Tân đơn bạc y phục căn bản không có thể chống đỡ hàn lãnh. Hơn nữa hắn hiện tại cơ tràng lộc lộc, cả người vô lực, cái này còn không đi ra cách xa trăm mét, cũng đã mệt thở hồng hộc, đầu đầy đại hãn. Đột nhiên, rào rào, một cái một đầu mới ngã xuống đất. Chật vật thở hổn hển, Hạ Tân nghỉ ngơi một lúc lâu sau đó mới miễn cưỡng bò dậy, vỗ vỗ trên đùi Tuyết Động. Hắn không có tuyển trạch một người buông lỏng rời khỏi, cho dù hai chân đều ở đây run lên, hắn vẫn kêu lên một câu, "Dạ dạ", ý đồ tỉnh lại Hạ Dạ, sau đó nâng dậy Hạ Dạ kiều tiểu thân thể, một lần nữa cõng trên lưng. Hắn sẽ không để mặc cho Hạ Dạ bất kể, cho dù chết, cũng muốn hai người cùng chết, có lẽ là chết cóng, có lẽ là bệnh chết, có lẽ là chết đói, hay hoặc giả là, Hạ Tân thân thể nho nhỏ, cõng càng thêm kiều tiểu Hạ Dạ, ở trên mặt tuyết, một bước một cái vết chân, đi lại chật vật đi về phía trước, cái kia nho nhỏ bối ảnh. Thoạt nhìn là như vậy, cô độc cùng bất lực, phảng phất trong thiên địa, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hạ Tân, Hạ Tân, Hạ Tân, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Hạ Tân là bị người lay tỉnh, vừa tỉnh lại liền thấy Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Lãnh Tuyết Đồng một bộ yêu thương biểu tình ngắm cùng với chính mình. Ngươi thế nào? Ta, tốt a. Ta có thể thế nào? Hạ Tân muốn cười một cái, cũng là làm sao cũng cười không được. Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm lại có chút khàn khàn. Rõ ràng tối hôm qua ngủ thời điểm còn rất tốt, Hạ Tân theo bản năng sờ một cái khuôn mặt, lúc này mới phát hiện trên mặt sớm bị nước mắt làm ướt. Sau đó, hắn cũng bén nhạy phát hiện thiên còn hoàn toàn không có hiện ra. Đồng hồ trên tường nhắc nhở hắn, hiện tại mới rạng sáng 4 giờ, cái này so với Lãnh Tuyết Đồng bình thường rời giường thời gian phải sớm hơn. Hơn nữa, Lãnh Tuyết Đồng trên người cũng vẻn vẹn mặc món tơ tằm đồ ngủ, xem ra là vừa mới dậy dáng vẻ. Hạ Tân lập tức liền hiểu, nhất thời vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, gọi rất lớn tiếng, làm ngươi thức sao? Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. A hát, Hạ Tân cười khổ một tiếng bò dậy. Sắc mặt của ta nhất định rất khó nhìn a. Chờ sau đó, ta đi rửa cái mặt. Hắn cảm giác mình cực kỳ mất mặt, cư nhiên khóc. Chỉ là Hạ Tân chân vừa rơi xuống đất, thân thể mới bước ra một bước, dưới chân một cái lảo đảo, đứng không vững, một đầu hướng bên cạnh tủ quần áo sừng ném tới. Đây nếu là cả người đụng lên, tuyệt đối không phải vết thương nhẹ. Lãnh Tuyết Đồng vội vã hướng phía bên phải rời một bước nhỏ, để ở Hạ Tân thân thể, ôm lấy Hạ Tân. Hạ Tân bằng phẳng dưới thở hào hền, lúc này mới phát hiện thân thể mình giả lợi hại, cả người bốc lấy mồ hôi lạnh, trái tim lấy không phải đồng học hát tốc độ ở ngực thật nhanh nhảy. Xin lỗi, Hạ Tân dùng răng muốn đẩy ra Lãnh Tuyết Đồng chính mình đi, chỉ là Lãnh Tuyết Đồng không có buông tay. Tốt lắm, nhìn chân mày hơi nhíu bắt đầu, nhẹ giọng nói rằng, không có việc gì, ta dìu ngươi đi ra ngoài. Hạ Tân cười cười, nửa đùa nửa thật nói, ta còn chưa già đâu, không cần ngươi phù, ta không sao. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng cũng không có phòng thủ, cứ như vậy đỡ Hạ Tân đi ra. Vậy được, chờ sau này ta lão đi không đặng, ngươi cũng đừng đã quên dìu ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Tuyết Đồng thầm nghĩ, đây là lần thứ ba, mỗi lần xem Hạ Tân tỉnh lại đều giống như đã trải qua một hồi đại kiếp, còn như trong giấc mộng dáng vẻ thì càng thống khổ vạn phần. Nàng đại thể cũng có thể đoán được, Hạ Tân mỗi ngày mỗi đêm trong mộng cũng sẽ là chút gì trang cảnh, được khủng bố đến mức nào ác mộng mới có thể làm cho Hạ Tân khỏe mạnh như vậy nhân. Lập tức thay đổi như vậy hư thoát, điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng có chút không đành lòng. Cũng thoáng lý giải vì sao Hạ Tân nguyện ý say đắm ở Tửu Trì Nhục Lâm. Bất quá, ngay cả như vậy, nàng cũng là sẽ không cho phép. Đó là một hơi lộ ra trầm mặc buổi sáng. Tuy là Hạ Tân nỗ lực nói giỡn, muốn cho Lãnh Tuyết Đồng không cần để ý vui vẻ lên chút. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng vẫn là rất lưu ý. Hạ Tân vốn tưởng rằng đây cũng sẽ là một vui sướng, khiến cho tâm tình người ta vui thích một ngày. Bất quá, theo thời gian trôi qua, theo trên điện thoại di động lượng tin tức gia tăng mãnh liệt, hắn cũng rốt cục phát hiện, bởi vì hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng tốt hơn chuyện, đến tiếp sau có rất nhiều sự tình cần xử lý, tỉ như Quách Minh Đạt, Tô Thanh Tú bên kia đang gọi hắn đi qua họp gặp. Hỏi hắn mấy ngày nay đều ở đây làm gì vậy? Còn có một chút những thứ khác bằng hữu, còn có chuyện của công ty, chờ đấy chỗ hắn để ý. Triệu Mẫn một ngày trên 100 đầu tin nhắn ngắn, hơn 10 đầu điện thoại, cũng nhanh tìm tới trường học tới. Điều này làm cho Hạ Tân nhức đầu. Hắn hiện tại phải làm ra lựa chọn, một cái giống như trước giống nhau phổ thông làm học sinh bình thường. Mỗi ngày đến trường tan học, ăn, chơi game, quá cuộc sống của người bình thường. Một cái, đại khái chính là đi làm công ty. Theo những cái này phú nhị đại dính vào dưới cổ phiếu, địa sản, còn có cái gì đó truyền trực tiếp. Không có việc gì đi xem cái ca nhạc hội, đánh gôn, ước vài cái người mẫu trẻ dựng du thuyền đi ra ngoài chơi. Hoặc là đi Sania độ cái giả gì gì đó. Hắn phải, đối với mình sinh hoạt, làm ra lựa chọn. Phải xử lý tốt phía sau này sự tình, lựa chọn kỹ càng con đường của mình, hoặc có lẽ là lựa chọn kỹ càng chính mình cùng Lãnh Tuyết Đồng đường. Điều này làm cho Hạ Tân đã hưng phấn, vừa khổ não. Đương nhiên, ngoại trừ sinh hoạt bên ngoài, còn có phương diện tình cảm vấn đề. Hắn không thể giống như trước nữa như vậy hành vi phóng đãng, phóng túng mình. Hắn cần đem một ít vấn đề tình cảm xử lý xuống. Những người khác đều không sao cả. Tương đối, phiền là cái kia truyền thông đại học Trần Mộng Kỳ, cái kia mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không biết thích chính mình điểm nào nhất sáng trông suốt tiểu nữ sinh. Hạ Tân vẫn không hiểu. Sau đó, còn có một là trọng yếu hơn vấn đề là Hiểu Huyên, mà Hiểu Huyên phát hắn tin nhắn ngắn chỉ có một cái. Trên đó viết, quả nhiên, đến cuối cùng vẫn là có thể như vậy sao? Hạ Tân còn chưa nghĩ ra hồi âm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.